Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 87, cặp mắt kia thật sự là rất giống, giống đến làm cho cô ta sợ hãi. Góc truyện audio.com, bởi vì quán tính thân thể Diệp Phạm vừa nghiêng, cô ổn định lại thân hình. Trước mắt một mảnh đen như mực, cái gì cũng đều nhìn không rõ. Diệp Phạm chỉ nhớ rõ một câu, anh sẽ xử lý tốt hết thảy. Phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng vụt qua, Hạ Hàn thần sắc lạnh lẽo, bấm số điện thoại của Quan Duệ. Giọng Hạ Hàn không lạnh không nhạt, anh hiện tại ở đâu? Quan Duệ trả lời, ở công ty. Hạ Hàn ừ một tiếng, mau lái một xe không thường dùng tới. Quan Duệ kinh ngạc nói, cậu sẽ không lại. Hạ Hàn phản ứng cực kỳ lạnh nhạt, tôi cùng Diệp Phạm lại bị cùng chụp một chỗ. Nghe được tên Diệp Phạm, Quan Duệ biểu thị rất bình tĩnh, cái này đã ở trong dự liệu của anh ta. Anh ta mãnh liệt hoài nghi ông chủ nhà mình đã bắt đầu yêu đương. Bằng không thì khoảng thời gian này vì cái gì quay xong phim liền chơi trò mất tích. Hạ Trạch, Đô Đô ngồi ở trên mặt đất phòng khách, trên mặt đất phủ lên thảm thật dày, trong phòng mở ra hơi ấm, khuôn mặt bé nhỏ của Đô Đô đỏ bừng. Trước mặt Đô Đô chất đống thật nhiều đồ chơi, tất cả đều là thích hợp với tuổi của bé. Hạ Lão Thái Thái cũng là không có đi, vẫn ngồi ở bên cạnh Đô Đô. Muốn hay không chơi cái này? Hạ Lão Thái Thái đem đồ chơi đưa tới trước mặt Đô Đô, còn muốn những đồ vật khác sao? Cụ mua cho Đô Đô. Hạ Lão Thái Thái hận không thể đem tất cả đều cho Đô Đô, một mặt cưng chiều mà nhìn xem Đô Đô. Đô Đô ngửa đầu nhìn về phía Hạ Lão Thái Thái. Trong nhà Đô Đô đã có rất nhiều đồ chơi, mẹ nói cần trân quý mỗi một đồ chơi. Cụ không cần mua cho Đô Đô đâu. Hạ Lão Thái Thái cũng biết không thể đối với đứa bé quá cưng chiều, nhưng là bà chưa từng có cùng Đô Đô gặp mặt qua, mới có thể muốn đem mọi thứ tốt nhất đều cho bé. Hạ Lão Thái Thái vốn là đau lòng lúc Hạ Hàn tuổi nhỏ liền đã mất đi mẹ, đối với con trai của Hạ Hàn, bà càng thêm thương yêu. Không nghĩ tới ngược lại bị Đô Đô đứa bé tuổi như vậy nói cho biết. Hạ Lão Thái Thái sờ lên đầu Đô Đô, là cụ nghĩ sai, Đô Đô được mẹ dạy đến thật tốt. Lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Hạ Lão Thái Thái cho rằng Diệp Phạm sẽ cùng theo Hạ Hàn tới, bà tranh thủ thời gian tiếp điện thoại. Alo, các con sắp tới rồi sao? Hạ Hàn cùng Diệp Phạm bị cầu tử theo dõi, đêm nay không có cách nào đến Hạ Trạch. Thanh âm của Hạ Hàn từ điện thoại đầu kia truyền đến, Diệp Phạm ở bên. Cạnh con, chúng ta bị cầu tử phát hiện. Con mắt Hạ Lão Thái Thái ảm đạm đi mấy phần, bà biết giới giải trí căn bản là như vậy, các con lái xe nhất định phải cẩn thận. Điện thoại đầu kia truyền đến tiếng vang nhỏ xíu, Hạ Hàn tựa hồ đưa di động giao cho Diệp Phạm. Diệp Phạm mở miệng thanh âm nhu hòa, bà, Đô Đô làm phiền người chiếu cố rồi. Con mắt của Hạ Lão Thái Thái đang ảm đạm lập tức phát sáng lên, trên mặt bà hiện lên nụ cười tuyệt đối không phiền phức, Đô Đô rất ngoan, các con trên đường nhất định phải cẩn thận. Diệp Phạm rất lễ phép đáp ứng, Hạ Lão Thái Thái cao hứng cúp điện thoại, vẻ mặt thất vọng vừa rồi bị quét sạch sành sanh, Đô Đô chúng ta kế tiếp chơi gì đây? Hạ Lão Thái Thái lại bắt đầu chuyên tâm bồi Đô Đô. Bên kia, cầu tử đã theo thật lâu, nhưng thời điểm xe Hạ Hàn lái vào khu biệt. Thự, bọn họ liền dừng ở bên ngoài, nơi này quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, người ngoài không thể đi vào. Cho nên, cho dù đám cầu tử kia biết Hạ Hàn ở nơi đó, nhưng là bọn họ cũng không thể chụp tới những tin tức khác. Đêm đã xuống, gió đông lạnh dần, ô tô dừng tại trong ga, ra nhà Hạ Hàn, có giấy thông hành Quan Duệ đã đem xe chuẩn bị xong. Diệp Phạm xuống xe, Hạ Hàn tiếp tục lái xe ra ngoài, để toàn bộ cầu tử đều đi theo anh rời đi. Diệp Phạm ngồi trong phòng khách, Quan Duệ muốn an bài việc của những nghệ sĩ khác, anh ta không muốn phiền nhiễu đến Diệp Phạm, liền đi ra khách phòng bên kia mở video hội nghị. Diệp Phạm gọi cho Đô Đô một cú điện thoại. Đô Đô ở Hạ Trạch trôi qua rất vui vẻ, Hạ Lão Thái Thái sẽ đích thân đưa bé về nhà. Bởi như vậy, Diệp Phạm liền không cần lo lắng, cô thu hồi điện thoại. Diệp Phạm vừa mới, để điện thoại di động xuống, trên đỉnh đầu đèn bỗng nhiên tắt tựa như là bởi vì mất điện. Cô tùy ý quét mắt một chút phòng khách, ánh mắt dừng lại ở một hộp tủ cách đó không xa. Trong phòng không có mở đèn, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, đem ngăn tủ chứa đầy đĩa nhạc đen chiếu lên rõ ràng. Nơi đó, từng đĩa nhạc được bày đến chỉnh tề. Đêm đã khuya chợt có loại cảm giác giống như thủy triều che mất Diệp Phạm, đó là một loại nghi hoặc là mỗi người đều sẽ có lòng hiếu kỳ. Làm cho cả người cô đều thanh tỉnh lại. Diệp Phạm đứng lên, hướng phía cái hộp tủ kia đi tới, nhưng trong lòng cô hoảng hốt lại dừng bước lại. Cô giờ phút này đang đứng ngay tại biên giới của bí mật kia, mỗi góc nhỏ bé bên trong đều ẩn chứa tiếng nhạc bí mật. Chỉ cần lại tiến lên một bước liền có thể đụng đến chân tướng. Vài giây đồng hồ sau, Diệp Phạm đi tới ngăn tủ trước mặt, trong cửa kính trưng bày chính là những đĩa nhạc đen kia. cô quyết định, nhẹ nhàng mở ra cửa thủy tinh, bí mật kia lúc này đang tại hướng cô rộng mở, có thể đụng tay đến. Tâm tư của Diệp Phạm rối loạn, cô từ trước đến nay đều là một người bình tĩnh, trong sinh hoạt rất nhiều chuyện cũng không thể làm cô kích động. Nhưng là giờ phút này, Diệp Phạm lại không cách nào khắc chế tâm tình của mình. Tay của cô run nhẹ nhẹ cầm lên một đĩa nhạc đen, đó là bản hòa tấu đàn violon cung đê, cùng lúc đó, vén lên một bí mật. Diệp Phạm mím chặt môi, trên trán tinh tế phủ một tầng mồ hôi dày đặc. Cô tiếp tục cầm lấy đĩa nhạc ở nơi này, không ngừng xem xét. Ánh mắt cô chớp chớp, tâm tình hoàn toàn không thể khống chế. Diệp Phạm đem đĩa nhạc đen một lần nữa sắp xếp trình. Tề, lúc cô đóng lại cửa tay vẫn còn đang run rẩy. Bởi vì, mỗi một đĩa nhạc ở nơi này, đều là cô đã từng đề cập tới trong email đối với Hát Hạ Hàn từ lúc nào thì bắt đầu thu thập. Anh tại sao muốn đem những đĩa nhạc này trân trọng để ở chỗ này? Còn có, anh hiểu tất cả về cô, chẳng lẽ anh một mực đều chú ý tới cô mỗi một lần tiến bộ sao? Vô số nghi hoặc xoay quanh trong đầu cô, Diệp Phạm kinh ngạc đứng tại chỗ, khóe mắt đột nhiên nổi lên cảm giác cay cay. Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, thổi qua cành cây một cách mãnh liệt. Bên ngoài ánh sáng xuyên thấu qua mưa to tiến vào bên trong cửa sổ tinh tế nhẹ nhàng, chiếu trên sàn nhà. Lúc cô đang theo đuổi tia sáng kia anh cũng đang đến gần cô sao? Nước mắt của Diệp Phạm im lặng rơi xuống, cô cũng không biết hiện tại mình nên suy nghĩ gì, phải làm gì. Đợi đến khi Hạ Hàn trở về, Diệp Phạm sẽ hỏi anh, để anh thay tự mình giải quyết cái nghi vấn này. Diệp Phạm đứng trong bóng đêm cũng không biết đã đứng bao lâu. Thân thể của cô duy trì một tư thế, hai chân run lên cũng không có cảm giác. Thời gian giống như trôi qua rất chậm theo giọt mưa rơi xuống, từng chút trôi qua, giống như là đồng hồ cát. Một lát sau, Diệp Phạm, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm của Quan Duệ. Diệp Phạm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cô nghe thấy Quan Duệ nói chuyện trong lòng suy đoán. Có phải là Hạ Hàn đã trở về rồi? Trong nội tâm của cô vừa lo lắng vừa khẩn trương, đại não thật giống như trống rỗng, lời nói cũng bị ngăn ở trong cổ họng, triệt để không phát ra được âm thanh. Cầu tử đã đi rồi, Hạ Hàn nhận được một cuộc điện thoại, hành trình sáng mai xảy ra chút vấn đề. Quan Duệ nói, cậu ấy để cho tôi trước, tiền đưa cô về nhà. Diệp Phạm sửa sang tâm tình của mình, cô miễn cưỡng nói ra lời ân, được. Đợi cho lúc Diệp Phạm xoay người, nét mặt của cô đã khôi phục bình thường, Quan Duệ không có phát giác được cái gì không đúng. Diệp Phạm khi về đến nhà, Đô Đô đã ở nhà chờ mong. Diệp Phạm không có phát hiện thân ảnh của Hạ Hàn, cô che giấu thất vọng dưới đáy mắt, có một số việc chỉ có thể đối mặt nói. Cô cũng không muốn gọi điện thoại hỏi Hạ Hàn. Hôm sau, Diệp Phạm đi tới biệt thự. Đây đã là kỳ tiết mục gần cuối, lập tức chọn diễn viên liền phải kết thúc. Diệp Phạm cố gắng đem chuyện xảy ra tối hôm qua ném sau ót, Diệp Phạm hy vọng ở kỳ tiết mục cô phải thể hiện ra cao hơn tiêu chuẩn. Đồng thời, Hạ Hàn nhìn thấy biểu hiện của cô, nhất định phải so với lúc trước ưu tú hơn. Cô tuyệt đối sẽ không để anh thất vọng. Đường Trạch, ba của Đường Cẩm, Đường Chấn mới từ nước ngoài trở về, ông ở nước ngoài chờ một đoạn thời gian mới đem sự tình xử lý tốt. A Cẩm hiện tại đang làm cái gì? Đường Chấn không ủng hộ Đường Cẩm tiến vào giới giải trí, nhưng Đường Cẩm quả thực là kiên trì, ông khuyên mấy lần không được cũng liền mặc kệ. Nhưng Đường Chấn đối với việc Đường Cẩm ở giới giải trí rất ít hỏi đến, ông bề bộn nhiều việc, ngẫu nhiên lúc thức dậy mới có thể hỏi một chút. Giản Lan, con bé hiện tại đang tham gia một chương trình cùng những tuyển thủ khác ở cùng một chỗ. Đường Chấn, tôi hẳn là rất nhanh lại phải ra ngoài, bà dành chút thời gian đi xem con bé một chút, xem nó có cần gì không. Giản Lan, được, tôi ngày mai sẽ đi xem con bé. Đường Chấn cùng Giản Lan tình cảm rất tốt, nhưng tính tình Đường Chấn trầm ổn nội liễm, bình thường không lộ ra ngoài. Đường Chấn nhìn Giản Lan một chút, khóe miệng mang theo ý cười mơ hồ, sau trận bận bịu này qua đi tôi dẫn bà đi du lịch. Giản Lan nao nao, lập tức cười, ý cười ôn nhu, được. Ngày thứ hai, Giản Lan đầu tiên là gọi điện thoại cho người đại diện của Đường Cẩm, trong quá trình quay kế hoạch cự tinh, các tuyển thủ không thể trở về nhà trong lúc đó, người nhà có thể tới thăm. Giản Lan hỏi thăm vị trí cụ thể của biệt thự về sau, lái xe đi tới. Giản Lan ở trong phòng nghỉ của khu biệt thự chờ Đường Cẩm, Đường Cẩm nhận được tin Giản Lan đến, lập tức chạy tới phòng nghỉ. Mẹ, Đường Cẩm đi nhanh mấy bước ngồi ở trước mặt Giản Lan. Sao người lại tới đây? Giản Lan đem cái túi chứa quần áo đưa tới bên cạnh Đường Cẩm, ba của con trở về, giục mẹ tới nhìn. Con một chút, những cái này là quần áo mới mua, đều là dựa vào sở thích của con mà mua. Đường Cẩm làm nũng cùng Giản Lan, vẫn là mẹ đau lòng con. Giản Lan cười cười, có thể cùng ăn cơm trưa không? Sẽ không ảnh hưởng con luyện tập. Đường Cẩm lắc đầu, con không có vấn đề. Trong phòng nghỉ có phòng ăn, có thể để cho các thí sinh có cơ hội cùng người nhà dùng cơm. Giản Lan cầm qua thực đơn, mẹ nhớ được con thích nhất là mì pasta của Ý, muốn ăn cái này, hay là ăn cái khác? Mắt Đường Cầm trầm xuống, nhưng là trên mặt nhưng như cũ mang theo cười, mẹ hiểu rõ khẩu vị của con nhất, con liền ăn cái này. Đây là món mà Giản Lan thích ăn, cho nên lúc trước Đường Cầm mới nói là mình thích. Kỳ thật Đường Cầm căn bản cũng không thích ăn mì pasta Ý này. Đường Cầm rời nhà được một khoảng thời gian rồi, suýt nữa quên mất mình còn muốn. Ngụy Trang, tâm tình Đường Cầm không tốt, lúc ăn cơm cũng thấy vô vị, nhưng cô ép buộc mình ăn xong. Đường Cầm hưởng thụ lấy thứ không thuộc về cô ta hết thảy. Nhưng cô ta lại mua dây buộc mình, đồng thời miễn cưỡng mình trở thành một người hoàn toàn khác biệt, có cái gì so với việc cả ngày mang mặt nạ càng dày vò hơn. Đường Cầm hướng Giản Lan cười cười, mẹ, người về trước đi. Con còn muốn luyện tập. Giản Lan không có phát giác Đường Cầm không đúng, gật đầu, vậy con trở về, mẹ đi trước tới công ty rồi sẽ về nhà. Đường Cầm cùng Giản Lan tạm biệt, vừa quay lưng lại, mặt liền lập tức kéo xuống. Chờ sau khi Đường Cầm rời đi, Giản Lan không có lập tức rời đi, bà vừa vặn nhận được tin nhắn thư ký phát tới, nói là công trình gần nhất đã xảy ra một ít vấn đề. Giản Lan lập tức gọi điện thoại lại cho thư ký, đưa ra phương án khẩn cấp, bà cùng thư ký nói mình sẽ rất nhanh quay về công ty. Sau khi Giản Lan cúp điện thoại, đứng lên chuẩn bị rời đi, Diệp Phạm từ bên ngoài đi vào. Bước chân của Giản Lan có chút dừng lại, bà không do dự bao lâu, liền cải biến chủ ý, Diệp Phạm. Giản Lan chủ động đi đến bên cạnh Diệp Phạm, ta có thể ngồi ở đối diện không? Bà chỉ vị trí trống trước mặt Diệp Phạm. Diệp Phạm nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người nói chuyện đúng là Giản Lan, ánh mắt cô chớp chớp, khóe môi hiện lên một nụ cười. Đương nhiên có thể, Diệp Phạm nhìn về phía Giản Lan, ngài là đến xem Đường Cầm sao? Giản Lan gật đầu, ân, người nhà của con có tới qua sao? Diệp Phạm đạm mạc cười cười, con cùng mẹ quan hệ không tốt lắm, thời điểm học đại học con liền rời ra ngoài ở, Diệp Phạm giọng. Điệu hời hợt nhưng lại làm cho lòng của Giản Lan thắt chặt. Giản Lan có chút chần chờ hỏi thăm, có thể mạo muội hỏi một chút người nhà của con sao? Giản Lan từ trước đến nay rất có giáo dưỡng, xưa nay sẽ không hỏi những vấn đề này. Nhưng là thời điểm đối mặt với Diệp Phạm, bà lại không kịp chờ đợi muốn biết tất cả những việc có quan hệ với Diệp Phạm. Diệp Phạm không có cố kỵ, cha của con đã qua đời, con còn có một em gái đang đi học, con chính là con gái lớn trong nhà, nhưng quan hệ của con cùng em gái cũng rất bình thường. Tâm Giản Lan co lại, Diệp Phạm chỉ nói thật đơn giản mấy câu, Giản Lan lại có thể tưởng tượng ra tình huống trong nhà của Diệp Phạm. Lúc này, bữa ăn Diệp Phạm gọi đã đi lên, là một bát cháo rau quả đơn điệu. Diệp Phạm cầm thìa từng ngụm nhỏ uống vào, Giản Lan không khỏi quan, Tâm nói con chỉ ăn cháo rau quả sẽ không có thể lực. Diệp Phạm nghe được giọng điệu quan tâm của Giản Lan, trên mặt không khỏi ánh lên ý cười, dạ dày của con không tốt cho nên ăn cái này ngược lại tương đối tốt. Bởi vì Diệp Phạm không biết cuộc tranh tài tiếp theo có thể so cái gì, một mực luôn luyện tập dạ dày cũng trở nên kém. Mi tâm của Giản Lan cau lại, tầm mắt của bà ở trên thân Diệp Phạm dừng lại một hồi. Cho dù Diệp Phạm mặc áo khoác mùa đông, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra dáng người mảnh mai của cô. Không biết là do tâm lý, hay là cái khác, bà cảm giác so với thời điểm lần trước nhìn thấy Diệp Phạm gầy hơn, cái cằm cũng càng nhọn. Giản Lan không khống chế được thấy mũi chua chua, nhưng bà rất nhanh liền tỉnh táo lại thu liễm tâm tình của mình. Ở trong lòng thở dài một hơi, Giản Lan từ trong túi lấy, điện thoại di động ra, có thể cùng con trao đổi số điện thoại không? Diệp Phạm ngơ ngác rất nhanh đáp ứng cùng Giản Lan trao đổi dãy số. Lúc Diệp Phạm cúi đầu lưu họ tên người liên hệ, vô ý thức đánh lên hai chữ mẹ cô trong nháy mắt hoàn hồn, tranh thủ thời gian xóa bỏ, lập tức đánh lên tên Giản Lan. Thời điểm Diệp Phạm thất thần, Giản Lan đột nhiên mở miệng, ta hy vọng con về sau cũng có thể chiếu cố thật tốt mình, con bây giờ như vậy rất làm cho người khác lo lắng. Đầu ngón tay của Diệp Phạm co lại, con mắt cảm thấy cay cay, nhưng trên mặt của cô không có biểu hiện tâm tình của mình. Diệp Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Giản Lan, nhìn thấy vẻ ân cần dưới đáy mắt của Giản Lan, ngữ khí của cô lại mềm nhũn mấy phần, con hiểu rồi. Thời điểm Diệp Phạm cùng Giản Lan trò chuyện, Đường Cầm vốn đã rời khỏi phòng ăn lại. Quay lại, bởi vì đồ đạc Giản Lan đưa cho cô ta bị cô ta để quên ở trong nhà ăn, cô ta chuẩn bị trở về lấy. Nhưng Đường Cầm không nghĩ tới chính là, Giản Lan sớm nên rời đi vẫn như cũ còn đang ở phòng ăn, mà ngồi đối diện bà lại là một người hoàn toàn không tưởng tượng được Diệp Phạm. Thời điểm Giản Lan nhìn về phía Diệp Phạm, đáy mắt ôn nhu tựa như là nhìn một đứa bé khác của chính mình. Đường Cầm cùng Giản Lan ở chung nhiều năm như vậy, cô ta đã sớm quen thuộc với con mắt của Giản Lan. Những người khác nói, Giản Lan xinh đẹp nhất chính là cặp mắt kia của bà, đôi mắt khẽ nhếch lúc nhìn người khác xinh đẹp mị hoặc. Đáng tiếc chính là, lại không có di truyền cho con gái của bà. Chỉ có Đường Cầm biết, cho dù cô ta tái sinh mấy lần, cũng không có khả năng có cặp mắt kia của Giản Lan, đừng nói là con mắt ngũ quan. Của cô ta không có một chỗ nào giống với người Đường gia. Đây là điều Đường Cầm một mực canh cánh trong lòng, nhưng Diệp Phạm lại đạt được vật mà cô ta không thể nào có được. Tại thời khắc này, Đường Cầm mới phát hiện Diệp Phạm có một đôi mắt cực kỳ giống với Giản Lan. Cặp mắt kia thật sự là rất giống, giống đến làm cho cô ta sợ hãi. Không biết vì cái gì, một loại cảm giác khủng hoảng dâng lên trong đầu Đường Cầm. Cách chương.